tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các thính giả thân mến, chúng ta đang đến với những phút tâm tình trong góc nhỏ tình sẻ chia, nơi mà các thính giả sẽ kể lại câu chuyện của chính mình. Những câu chuyện mà chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta, bản thân những người nghe, những cái suy ngẫm về chính câu chuyện của mình. Và tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả Lê Minh. Thanh Điền xin được chào bạn Minh ạ. Dạ, chào anh ạ. Lúc này đây, khi mà Minh đang kết nối với 365 ngày hạnh phúc thì bạn đang ở đâu? Em đang ở Hà Nội ạ. Và đang ở một mình ở nhà? Dạ đúng rồi ạ. Minh là đang trọ ở Hà Nội hay như thế nào Minh hả? Đúng rồi anh ạ. Hôm nay thời tiết Hà Nội như thế nào? Hôm nay thì oi bức, nhưng mà có thể là tối sẽ mưa anh ạ. Đừng mong rằng là sẽ là một cái buổi tối mà chúng ta có thể trò chuyện một cách thân tình với nhau. Dạ. Đừng có nhận được cái lá thư của bạn trong ngày hôm nay. Một cái lá thư mà những người thực hiện chương trình khi đọc thì đều có cho riêng mình những cái cảm xúc. Bởi vì đọc thư của bạn thì chúng tôi nghĩ ngay đến những cái tình cảm riêng của mình. Một cái lá thư viết cho cha, và chúng tôi cũng nghĩ đến những người cha của mình. Bao lâu rồi Minh không có gặp để trò chuyện với cha? Nhớ mà cũng được mấy tháng rồi em không về, nhưng mà nói chuyện điện thoại thì là gần như là 1-2 ngày gì đấy thì em vẫn nói chuyện. Chỉ có về thì lâu rồi, em chưa về mấy tháng rồi. Quê của mình ở đâu Minh hả? Em ở Thanh Hóa. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những cái dòng đầu tiên trong lá thư của bạn, rồi mình sẽ trò chuyện tiếp Minh nhé. Dạ. Lá thư của bạn Minh tâm sự về cha của mình, và Điền tin rằng là các thính giả, đặc biệt là thính giả xa nhà, chúng ta sẽ có được sự đồng cảm lớn. Ngày, tháng, năm. Hôm nay con bị ốm, mắt đau, dạ dày đau, toàn thân ê ẩm. Nghĩ là một ngày nằm một mình ở phòng trọ, trong cái tiết trời không lấy gì làm dễ chịu của Hà Nội những ngày hè. Con không buồn, cũng không tủi thân. Chỉ có điều con đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều, nhiều lắm cha ạ. Con nghĩ về con, về hiện tại, về quá khứ, về tương lai. Và bất chợt, một ý nghĩ khác hiện hữu trong con. Nếu bây giờ con chết, liệu điều gì sẽ làm con ân hận nhất? Và con nghĩ đến cha. Vậy ra là mấy ngày vừa rồi mình bệnh phải nằm ở nhà hả Minh? Dạ. Bây giờ khỏe hơn chút nào chưa bạn? Thật ra những cái lúc bệnh lại là những cái lúc mà mình có thời gian rảnh rỗi để mà suy ngẫm về nhiều thứ, đúng không? Vâng, có lẽ thế. Chứ nếu không bệnh thì chắc em cũng không dám viết ra những điều như thế đâu. Mà chỉ để trong lòng thôi. Nhưng mà sao tự nhiên cái đợt bệnh này mình lại nghĩ nhiều về cuộc đời như vậy? Tại vì khi mà bị ốm thì sẽ nằm ở nhà. Nằm ở nhà khi đấy thì sẽ không có công việc, không có những cái gì đấy để mình bận bịu. Nhưng mà có phải đó là cái lần này là cái lần ốm đầu tiên khi mà bạn xa nhà không? Cũng không hẳn thế. Mà nó có rất nhiều cái tác động, không chỉ là bị ốm. Nhiều thứ như là công việc, rồi cuộc sống riêng, rồi có thể là một thời điểm nào đấy, khi mà mình ở một cái tuổi mà có thể là phải suy nghĩ nhiều hơn, tự tin thì cái công việc rồi cái tình cảm của mình trong thời gian gần đây có gặp trục trặc gì không? Dạ, công việc thì cũng bình thường, còn tình cảm thì em nghĩ là không lo, cũng không có gì đáng để nói, tại vì với bản thân em thì tình cảm gia đình mới là quan trọng, còn thực sự thì chuyện tình cảm riêng tư, chuyện yêu đương các thứ em không quan trọng lắm. Mình đã từng quan trọng nó. Không, thì em chưa lo. Tại vì Điền nghĩ là cũng từ mình ra thôi, từ bản thân của Điền thôi, và nhiều những người bạn xung quanh Điền. Lạ một điều là khi mà mọi thứ nó đang trôi chảy thì mình ít khi nào nghĩ đến gia đình của mình, nghĩ đến ba mẹ. Mà kỳ một lạ là khi mà mình gặp một cái trục trặc gì đó trong cái cuộc sống mình thì lúc đó lại là lúc mình nhớ đến ba mẹ. Đôi khi nó hơi gọi là bất công cho ba mẹ. Thành ra là đề nghị rằng là bạn cũng đang gặp một cái khó khăn trong cuộc sống. Nếu thế thì chắc em khác mọi người một chút, tại vì em là người thiếu thốn tình cảm gia đình nhiều, nên đối với em gia đình thì khác biệt rất là nhất. Còn chuyện tình cảm đối với em nói chung là có thể tại vì em chưa thực sự yêu mà ai đấy, nên em thấy mọi thứ là bình thường. Nếu mà có thể ví dụ sau này em yêu ai đấy thực sự thì mọi thứ sẽ khác, nhưng bây giờ thì tại vì em không dành tình cảm nhiều cho một ai đấy, nên đối với em chuyện đấy không quan trọng, mà người thân gia đình của em mới là quan trọng nhất. Có một cái điều cũng hơi lạ một chút xíu là khi mà nghĩ về gia đình, cái người mà mọi người thường nha, thông thường mọi người nghĩ đến sẽ là mẹ. Tại vì mẹ là cái người gần gũi với mình hơn. Nhưng bạn lại nghĩ về cha, và cái dòng thư kế tiếp của bạn lại làm cho Điền khá là bất ngờ, nếu như không muốn nói là hơi sốc một chút. Con đã từng rất hận cha. Vì sao vậy? Ra thì em khi mà em 7 tháng tuổi thì mẹ mất, mà khi mà mẹ em còn sống thì em đã chứng kiến cuộc sống của bố em và của mẹ em. Mẹ em phải khóc rất là nhiều. Đến lúc mà mẹ em mất thì lúc đấy chỉ có em ở bên cạnh, chứ không có bố. Chính vì thế mà em giận bố em. Nhưng có bao giờ mình bày tỏ cái thái độ giận dữ đó với bố chưa? Nói những cái gì mình suy nghĩ về ông cho ông biết chưa? Em nghĩ là bố em biết thông qua thái độ của em. Nhưng đôi khi bố không biết lý do vì sao. Em cũng không chắc, nhưng mà dù sao thì những điều đấy đã qua rồi, và bây giờ em không còn mạnh nữa. Từ bao giờ mà bạn có thể trút bỏ được cái sự giận dữ đó để quay trở lại thương bố mình như ngày xưa? Em cũng không chắc là thời điểm, nhưng mà có lẽ là cũng 2-3 năm rồi. Chứ là khi mà mình ở một cái thời điểm đến cái tuổi nào đấy thì tất cả suy nghĩ được ra ngoài tiếp xúc, suy nghĩ lớn rồi lên. Em đã nghĩ rằng là em khi mà em bố em bây giờ là người thân nhất của em, mà đấy lại là người em hận, thì vô hình chung em tự khiến cho mình trở thành cô độc. Những như thế mà sau đó thì em nghĩ lại thì bây giờ bố là người thân duy nhất của em. Thì tại sao mà đó là người sinh ra mình, đã nuôi mình lớn lên mà không có lý do gì mà mình có thể thương một người ngoài. Ví dụ như là mình có thể gặp một người nào đấy ở ngoài có số bất không may chẳng hạn, mình có thể động lòng. Mà trong khi đấy người sinh ra mình, người đã hôn mình, mình lại không thể có tình cảm được. Thì sau đấy thì em dành nhiều thời gian thôi suy nghĩ, mà sau thì em nhận ra là không phải là chỉ nhận được tình thương của người khác thì sẽ cảm thấy vui hạnh phúc, mà nếu như mà mình có một người nào đấy để dành tình thương có cũng là một điều hạnh phúc. Cho nên hỏi là có bao giờ là vì ngày xưa mình chứng kiến cái cuộc sống không hạnh phúc của mẹ mà ở thời điểm này mình e dè khi mà tiếp nhận tình cảm của một người đàn ông nào đó không? Em nghĩ có. Em khá là khó tính hơn chuyện tình cảm. Thật ra thì em đã từng có rất là nhiều người, có thậm chí có những người đã theo đuổi đến 2 đến 5 năm. Mà họ thường nói là em khó tính, khó gần. Nhưng thật ra em sợ là em sẽ lặp lại cuộc sống của mẹ em. Vì cả một quãng thời gian khi còn nhỏ thì em đã không thực sự có một cuộc sống gia đình. Em không muốn là mình đi sai một bước và cả một đời sau này mình sẽ mất hết. Em không muốn. Nhưng đâu phải vì mình sợ mình đi sai một bước mà rồi mình đứng yên một chỗ để cho cái tuổi thanh xuân của mình nó trôi qua như vậy, những cái cơ hội yêu thương nó trôi qua như vậy. Bạn có nghĩ rằng là trong thời gian qua đã có nhiều lần bạn bỏ qua cơ hội để có được hạnh phúc trong cuộc đời mình không? Cũng có. Cũng nghĩ như thế thì có một số người rất là tốt. Sao không cho người ta và cho bản thân mình một cơ hội? Bởi vì cái vấn đề mà ngày xưa mẹ gặp phải không phải là vấn đề là bà lựa chọn sai người, mà cái vấn đề là bà không dám đấu tranh để tách mình ra khỏi đau khổ khi mà cái điều đau khổ đó xảy ra. Và bạn bây giờ ở thời đại này và với những gì bạn có thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi được điều đó. Em không chắc. Thật sự là khó. Bởi vì như bạn chia sẻ, bây giờ bạn cũng chỉ một mình. Mình cũng ít bạn bè đúng không? Không ạ, em rất là nhiều. Hãy thử tâm sự với bạn bè đi. Đừng nghĩ là bạn bè sẽ cho bạn những cái lời khuyên nó chính xác nhất. Em tại trước kia thì em rất là hay tâm sự, mà có thể là càng càng nhiều tuổi thì người ta càng càng giấu tâm sự của mình đi thì càng. Bây giờ em không kể cả một thay đổi ở trên trang cá nhân chẳng hạn. Có thể là ngày trước thì bất cứ một người gì đấy mình cũng có thể là lên trang cá nhân để than thở, nhưng bây giờ thì trang cá nhân ta chỉ dành để theo dõi tin tức của mọi người thôi, còn không có bất cứ một lòng tâm trạng nào cả. Cái điều mà Điền lo lắng nhất ở bạn đó là bạn dần trở nên vô cảm với cái cuộc sống này, với chính cái cảm xúc của bản thân mình. bạn mất đi cái niềm tin vào cái tình thương trong cuộc sống. Đó là cái điều mà Điền lo lắng nhất. Có thời điểm em cũng lo về đời điều đấy. Có thời điểm dễ có khi đến 1 năm đến 2 năm không bao giờ em khóc. Đôi lúc ngồi lại thì em sợ. Hãy ra bên ngoài nhiều hơn nữa. Hãy tìm đến những cái môi trường mà nó nhiều tình yêu thương hơn nữa. Những cái chuyến đi từ thiện đến với những người có cái tấm lòng thiện nguyện. Bạn sẽ thấy rằng là yêu thương không bao giờ là vơi bớt trong cuộc sống này. Đôi khi hàng ngày chúng ta mở một cái trang báo mạng ra, chúng ta coi tin tức, chúng ta thấy rằng tại sao mà ly hôn nhiều quá, người ta đau khổ vì tình yêu nhiều quá. Nhưng hãy nghĩ rằng là những trường hợp lên báo được nhắc đến là những cái trường hợp nhỏ so với cái phần còn lại đang rất là hạnh phúc. Bởi vì khi mà người ta bận bịu với hạnh phúc thì người ta sẽ không có thời gian cho những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đó một cái lời khuyên của Điền dành cho bạn. Lẽ ra là tối nay chúng ta sẽ trò chuyện về cái tình cảm mà bạn dành cho cha, nhưng Điền Điền không thể nào kìm mình không đưa ra những cái lời chia sẻ với bạn. Tại vì Điền tin rằng là khi nghe những cái lời tâm tình vừa rồi của bạn thì ai cũng mong rằng là bạn sẽ có lại cái niềm tin trong cái cuộc sống này sau những gì mà bạn đã trải qua. Suy nghĩ về những gì Điền nói Minh nhé. Cái phần còn lại của lá thư nó cũng làm cho những người thực hiện chương trình rất là lo lắng. Bởi vì bên cạnh những cái tình cảm mà bạn dành cho cha thì nó cũng thể hiện về cái sự chênh vênh mà bạn đang có với cuộc sống này. Những buổi chiều đi làm về, bưng chén cơm trên tay, con nghẹn ngào nghĩ đến hình ảnh cha già lom khom, quạnh quẽ trong buổi chiều nhá nhem nơi quê nhà. Cha ăn gì tối nay? Những lúc như vậy, con đã thực sự muốn khóc. Nhưng con không khóc được nữa rồi. Bởi từ lâu con đã sống như chết mọi giác quan, không thể khóc được. Con muốn có thể về làm gần nhà, có thể ngày ngày đi về nấu cho cha một bữa cơm thật ngon. Con muốn mua cho cha một cái điều hòa thật tốt, muốn mua thật nhiều những loại thuốc tốt nhất cho cha. Con muốn nhiều lắm, nhưng con vô dụng cha ạ. Con càng cố gắng ngoi đầu lên thì mọi thứ càng như muốn dìm con xuống. Hiện tại bế tắc, tương lai mù mịt, chính con cũng không biết rồi số phận của mình sẽ đi đến đâu. Con mệt lắm cha ạ. Đã có lúc con muốn gieo mình xuống sông Hồng, cho nước sông cuốn trôi con đi, kết liễu một kiếp người lay lắt vô dụng. Mình có biết là vì sao mà mình lại có những ngày trống rỗng như vậy không? Những ngày bi quan như vậy không? Không. Là vì mình đã mất đi cái niềm tin vào cuộc đời này và những cái điều tốt đẹp ở cuộc đời này. Bạn hãy tin rằng là yêu thương nó có một cái sức mạnh kỳ lạ lắm. Khi mà mình gặp phải những cái khó khăn, những cái biến cố trong cuộc đời tưởng chừng không vượt qua, thì chính yêu thương sẽ giúp cho chúng ta có lại niềm tin. Công việc của mình dạo này cũng không tốt hả Minh? Vâng. Nếu như mà mình chuyển về sống gần cha thì mình có kiếm được một cái việc làm mới không hả Minh? Thật ra thì ở một cái môi trường nó nhỏ hơn thì cơ hội nó sẽ ít hơn, Nhưng mà vẫn mọi kiếm thứ được nó đúng không? khó. Vâng. Tại Nhưng vì mà Điền nghĩ rằng là hãy bắt đầu bằng việc là mình hàn gắn lại cái tình cảm với cha. trên cái hành trình đi tìm lại yêu thương và niềm tin vào yêu thương thì hãy bắt đầu bằng việc là mình hàn gắn lại cái tình cảm cho cha, ở gần chăm sóc ông. Và bạn niềm tin rằng bạn sẽ dần lấy lại được cái niềm tin vào những cái tình cảm khác. Hãy thay đổi cái... Ít nhất là hãy thay đổi cái môi trường sống lúc này của mình. Nếu như mình nghĩ rằng cái chuyện ở gần cha là khó khăn thì ít nhất hãy thay đổi cái môi trường sống của mình. Đừng bắt đầu mỗi ngày bằng một cái thở dài, chán nản. Ở một cái môi trường mới có thể bạn sẽ vất vả hơn, nhưng chính cái sự vất vả đó, chính cái sự nỗ lực để hòa nhập với cái cuộc sống mới, nó sẽ giúp bạn quên đi những cái suy nghĩ tiêu cực. Và nó cũng sẽ là cơ hội để bạn có thể gặp được những cái cơ hội mới, những cái con người mới. Thì nghĩ đó là giải pháp đó mình. Sau khi trò chuyện khoảng 10 phút với một người lạ trên sóng radio thì lúc này bạn đang nghĩ gì? Không biết như thế nào nhỉ? Thì muốn nói rằng là hãy tin vào tình yêu, hãy tin vào đàn ông. Không phải tất cả mọi người đàn ông đều giống nhau. Ít nhất là tôi, người đang nói chuyện với bạn, tự tin có thể nói rằng mình đang mang đến hạnh phúc cho gia đình của mình. Và rất nhiều người đàn ông ở ngoài kia, những người đàn ông đang nghe chương trình này, họ cũng sẽ tự tin nói một điều tương tự như vậy. Và chỉ cần một chút tỉnh táo, một chút may mắn, một chút niềm tin, đó sẽ là công thức để bạn tìm ra một người đàn ông xứng đáng với cuộc đời của mình. Nha. Dạ. Điền hy vọng rằng là nếu có một cái lá thư tiếp theo gửi cho 365 ngày hạnh phúc trong một ngày gần đây, chúng tôi sẽ có thể đọc được những dòng viết tích cực hơn, yêu cuộc đời này hơn từ Minh. Hy vọng như thế. Hít một hơi thật là sâu. Và tối nay nếu có thể, hãy lấy giấy viết ra, viết ra những gì mà mình muốn có trong cuộc đời này và thử lên kế hoạch cho nó. Tất cả mọi thứ khi viết ra nó sẽ dễ dàng hơn nha. Dạ. 365 ngày hạnh phúc sẽ dành tặng cho bạn một ca khúc. Nó là một cái giấc mơ đang dang dở của bạn, đã dang dở của bạn, nhưng Điền tin rằng là trong tương lai bạn hoàn toàn có thể thực hiện được giấc mơ ấy. Ngôi nhà của tôi với tiếng hát của Hà Nguyễn. Và Điền rất là cảm ơn Minh đã trải lòng mình với 365 ngày hạnh phúc. Luôn chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Chào tạm biệt Minh nhé. Nào tiếng khóc, ôi mẹ tôi.